Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, đấu phá thương khung. Bắt cóc tiểu y tiên. Ra, không còn ra ta sẽ nổ súng. Chu thần hai tay cầm súng, toàn lực phát động Sharingan. Tam câu ngọc không ngừng xoay tròn, chăm chú nhìn sau lùm cây cất giấu bóng người. Dự định một lời không hợp liền nổ súng đánh chết. Nhờ vào hệ thống tự mang vị diện ngôn ngữ phiên dịch khí, sau lùm cây bóng người rõ ràng nghe hiểu Chu thần uy hiếp. Mặc dù nàng không biết cái gọi là nổ súng là có ý gì, nhưng cái kia lóe ra hắc quang khối kim khí hiển nhiên không phải dễ trêu được. Tiểu tiên sinh không nên hiểu lầm, ta chỉ là đến hái thuốc. Nương theo lấy một đạo nhu nhược khẽ nói, một vị nữ tử áo trắng từ trong bụi cỏ đứng dậy. Nhìn xem Chu thần, ánh mắt rõ ràng có sợ hãi cùng do dự. Nhìn thấy nữ tử một nháy mắt, Chu thần đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nữ tử thân mặc một bộ nhạt váy áo màu trắng. Dung mạo mặc dù không tính là tuyệt mỹ, có thể nhưng cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân. Lạnh nhạt mỉm cười, gương mặt lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cỗ này không giống bình thường khí chất, lập tức làm cho nữ tử mị lực trên phạm vi lớn tăng lên. Chu thần ánh mắt trên người nữ tử đi lòng vòng, cuối cùng đứng tại cái kia bị một đầu lục mang thắt liễu trên lưng. Nhìn qua cái kia không đủ uyển chuyển một nắm eo thon, Chu thần đồng tử bên trong lướt qua có chút ít trầm mê. Bất quá, thân là hệ thống chọn chúng nhân vật chính, Chu thần hiển nhiên không phải loại kia nhìn thấy nữ cũng không cần mặc ngu xuẩn. Chỉ thấy hắn hướng phía nữ tử bên cạnh một tảng đá lớn mãnh bắn một phát súng. Tiếng súng vang vọng ở giữa, cự thạch chia năm xẻ bảy, đá vụn vẩy ra dưới. AK-47 uy lực hiển thị rõ. Nhìn xem cái này so đấu sư một kích toàn lực còn mạnh hơn uy lực. Váy trắng áo xanh nữ tử con người bỗng nhiên co vào, dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem nữ tử hoảng sợ sắc mặt, Chu thần rất là hài lòng. Xem ra nữ tử này không phải cao thủ gì. Thế là Chu thần quỷ bí cười một tiếng, hỏi: cô nương, ngoan ngoãn, danh tự, tuổi tác, hộ khẩu nơi ở, không, ngươi bây giờ nơi ở ở đâu, còn có nghề nghiệp, những này đều cho ta lập tức báo ra đến, nếu không ngươi khẳng định sẽ cùng tảng đá kia hạ tràng như nhau. Nữ tử nhìn một chút trước mặt cái này kỳ trang dị phục tóc ngắn trong tay thiếu niên kim loại vũ khí, hoảng sợ nuốt một cái nước miếng ngọt ngào, yếu ớt mà nói, mọi người xưng ta là tiểu y tiên. 15 tuổi, bây giờ tại Thanh Sơn Trấn Vạn Dược Trai làm y sư. Cái kia, nơi này, thế nhưng là Già Mã Đế Quốc. Chu thần nghe xong, tiểu y tiên, Thanh Sơn Trấn, các chữ duyệt khắp lên sáng lập vạn quyển sách, hắn lập tức liền cảm giác không xong. Tiểu y tiên kỳ quái nhìn trước mặt thiếu niên liếc mắt, vẫn là ngoan ngoãn đáp, đúng vậy. Nơi này là Ma Thú Sơn Mạch, cũng thuộc về Già Mã Đế Quốc. Chu thần nghe nói lời ấy, vạn mặt mộng bức, cái này sợ là đấu phá thương khung thế giới a. Đấu phá thương khung tiểu thuyết có bao nhiêu nổi danh, cái này đấu khí thế giới liền nguy hiểm cỡ nào. Đây chính là đốt núi nấu biển, phá diệt không gian, một người đầu ngàn quân, một trường phá thương khung cao võ thế giới a. Hắn dạng này thân thể nhỏ bé sao lại tới đây khủng bố như vậy địa phương? Chẳng lẽ không phải cần phải trước cho hắn cái đê võ kim cổ hoàng thế giới võ hiệp luyện tay một chút sao? Ta dựa vào, hệ thống ngươi thật hố a. Ý thức được bị hố, Chu thần liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, gian nan mà hỏi, vậy ngươi nhận biết Tiêu Viêm sao? Tiêu Viêm là ai? Không biết. Tiểu y tiên hai mắt mê mang, sắc mặt nghi ngờ nói. Chu thần nhìn xem tiểu y tiên thần sắc không giống giả mạo, không khỏi thở ra một hơi dài. Xem ra kịch bản còn không có phát triển nhiều ít. thậm chí còn có cơ hội nhìn xem tương lai Viêm Đế Tiêu Viêm đấu khí ba đoạn lúc hình dạng. Nói không chừng hắn Chu Thần còn muốn mưu đoạt phần quyết một phen. Ý bạc một cái chớp mắt, Chu Thần lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt mảnh mai tuyệt mỹ, không có chút nào tu vi tiểu y tiên. Ai có thể nghĩ tới nàng tương lai sẽ là thiên độc nữ? Đấu thánh cường giả đâu? Nghĩ đến đây, Chu Thần tâm tư nhất thời, giống tiểu y tiên dạng này tiềm lực vô hạn tuyển thủ. Nên thu nhập dưới trướng, chỉ cần điều giáo 3-5 năm, tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía, xem như vương bài tay chân, nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt nhìn chằm chằm vào nàng quỷ dị cười. Tiểu y tiên có chút luống cuống, không khỏi lặng lẽ rút lui mấy bước. Đừng sợ, cô nương, ta là người tốt, ngươi gọi tiểu y tiên đúng không? Nghe qua tiểu y tiên y thuật cao siêu, lại tâm địa thiện lương, không bằng đi theo ta hỗn. Bảo đảm ngươi 3 năm đấu tông, 5 năm đấu thánh, 10 năm đã đột phá đấu đế quét ngang đại lục. Tiểu y tiên, ngoặc kép. Nhìn xem tiểu y tiên một bộ nhìn đồ đần bộ dáng, Chu Thần có chút đỏ mặt, biết những này lời nói suông cái rắm dùng không có. Ha ha, cái kia đừng trách bản thiếu bóc ngươi ngắn. Phải biết, thân là nguyên tác bên trong trọng yếu vai phụ một trong, tiểu y tiên thế nhưng là nắm giữ tiên thiên ách nạn độc thể người đáng thương. Loại này tiên thiên độc thể thưa thớt nhưng uy lực mạnh mẽ, khó mà khống chế, khi giữ độc thể người thực lực vô pháp ngăn chặn lại độc thể lúc, liền sẽ bạo thể mà ra, tạo thành phạm vi nọc độc khuếch tán chỗ sinh linh đồ thán. Tiểu y tiên cha mẹ nuôi cùng toàn thôn nhân đều là bị nàng khi còn bé độc thể khuếch tán hạ độc chết. Thân thể như vậy độc nguyên, tự nhiên là người người có thể chu diệt. Thế là, Chu Thần tiếng nói nhất truyền, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu y tiên, nói thật cho ngươi biết, ngươi nắm giữ ách nạn độc thể chuyện xảy ra, mời đi với ta một chuyến. Nghe xong, ách nạn độc thể, bốn chữ, tiểu y tiên lập tức sắc mặt nhợt nhạt, nguyên bản đôi môi đỏ thắm không có nửa điểm huyết sắc. Hiển nhiên là bị nhân đạo phá bí mật, nhất là bí mật này cơ bản vẫn là toàn bộ đại lục người đều muốn giết cho thống khoái cái chủng loại kia. Nhìn trước mắt bị dọa đến quá sức tiểu y tiên, Chu Thần chậm lại ngữ tốc, ôn hòa mà nói, tiểu y tiên, kỳ thật ta chuyến này đến cái này vắng vẻ Già Mã Đế Quốc chính là tới tìm ngươi. Ta đến từ Trung Châu một cái thế lực lớn, chúng ta có biện pháp khống chế ách nạn độc thể, không đến mức để ngươi bảo thể mà chết, di độc ngàn dặm, thậm chí có thể giúp ngươi nhất phi trùng thiên, thành tông làm thánh. Thật, tiểu y tiên ảm đạm đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thật, ngươi liền đấu giả đều không phải, ta lừa ngươi có chỗ tốt sao? Chu Thần ánh mắt vô cùng chân thành. Tiểu y tiên do dự một lát, chung quy là ngăn cản không nổi có thể bình an sống tiếp dụ hoặc còn cái gì thành tông làm chủ, nàng từ không nghĩ tới. Nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, tiểu y tiên nhẹ cau mày, vậy ngươi dự định an bài thế nào ta? Ta còn tại phụ cận Thanh Sơn trấn Vạn Dược trai làm y sư, lập tức rời đi không tốt lắm, ngươi đồng ý? Chu Thần một trận mừng rỡ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền quẹo vào một cái về sau vương bài tay chân. Xem ra thiên mệnh tại ta a. Đinh, túc chủ sơ bộ thuyết phục đấu phá thương khung nguyên kịch bản nhân vật trọng yếu. Tiểu y tiên đi theo, cải biến thế giới tuyến đi hướng, thu hoạch được 3.000 điểm nhân quả. Mời túc chủ không ngừng cố gắng. Cái này cũng có thể. Chu Thần vạn mặt mộng bức, cứ như vậy một bộ miệng độn, dừng lại lắc lư xuống tới. Liền cải biến kịch bản, còn chiếm được 3.000 điểm nhân quả. Nghĩ đến nơi này, Chu Thần trong lòng một chút giã lên. Ngẫm lại AK cùng Sharingan đều chỉ có 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. xem ra cần phải nắm chặt thời gian là một đợt đại sự đến cải biến kịch bản. Thu hoạch điểm nhân quả a. Ân, liền lấy nguyên tắc bên trong liền không là đồ tốt vạn dược trai trai chủ hạ thủ. Thế là Chu Thần trực tiếp thả miệng cuồng ngôn nói, rời đi cái gì? Cái kia vạn dược trai trai chủ cũng không phải cái thứ tốt. Những năm này chẳng biết để hắn mưu hại nhiều ít nhân mạng. Bản thiếu vừa vặn thay trời hành đạo, có thể miểu sát nhất giai sinh mạng thể AK-47. Cùng có thể đoán trước địch nhân động tác Sharingan, tài cao nhất đấu sư Tu Vi Thanh Sơn Trấn, đều chẳng qua là đợi làm thịt cừu non mà thôi. Ba, Chu Thần vừa dứt lời, một trận chói tai tiếng vỗ tay liền vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.